Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 11, đột phá linh huyết cảnh. Lão đầu, ta lần này vượt cấp khiêu chiến thành công, có hay không có thể tùy tiện tuyển công pháp? Huyền ông gật đầu, có thể, vậy ngươi cho ta một bộ phòng ngự mạnh nhất tính chất thổ thuộc tính công pháp. Chờ ta luyện thành rồi. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thử một chút. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Từ khi hấp thu rồi thổ nguyên thạch về sau, hắn đã sớm nghĩ muốn một bộ thổ thuộc tính phòng ngự công pháp để đền bù hỏa liệt kiếm thuật thiếu. Hụt rồi, bây giờ chuẩn bị vượt cấp khiêu chiến. Phòng ngự tính công pháp tự nhiên chính là thời điểm ngươi có thể đồng thời tu hành nhiều loại thuộc tính lực lượng. Huyền ông híp mắt con ngươi nhìn lấy Tần Phong. Đương nhiên, ta là thiên tài nha. Tần Phong đầu vừa nhấc. Lúc này vậy không có gì tốt giấu giếm rồi. Tốt, đã thật lâu chưa thấy qua nhiều thuộc tính lực lượng kiêm tu thiên tài rồi. Huyền ông cười càng, thêm rực rỡ. Thổ thuộc tính công pháp am hiểu nhất chính là phòng ngự. Ân, chính là cái này một bộ. Hắn vung tay lên. Một chương thật dày quyển gia cừu liền đột ngột xuất hiện trên tay. Bộ này, hậu thổ ấn, xem như tất cả phòng ngự loại công pháp mạnh nhất một bộ rồi. Thích hợp nhất ngươi, hậu thổ ấn, hết thảy có ba thức. Ngươi cảnh giới thấp, cho nên chỉ cần luyện thành thức thứ nhất, liền rất có cơ hội có thể vượt cấp 6 khiêu chiến. Về phần thức thứ hai, lấy ngươi bây giờ năng lực cũng không khả năng lĩnh ngộ ra đến. Huyền ông nói rất tự tin. Tần Phong mặc kệ như vậy nhiều. Có bảo bối hắn từ trước đến nay không khách khí. Trực tiếp cầm tới. Vương giai công pháp cực phẩm hậu thổ ấn. Thức thứ nhất hậu thổ ấn. Thức thứ hai bát phương ấn. Thức thứ ba đại địa ấn. Ba đại chiêu thức toàn bộ đều là phòng ngự. Cùng hỏa liệt kiếm thuật cơ hồ hoàn toàn ngược rồi tới đây. Huyền ông lại cười nói. Đồng cấp biệt phía dưới. Không chỉ bất kỳ cái gì công pháp đều khó mà công phá hậu thổ ấn, phòng ngự. Đồng thời, hậu thổ ấn vẫn là tu luyện một loại khác thánh giai công pháp cực phẩm, thiên thương. Ấn, cơ sở, chỉ có tu luyện rồi nó mới có thể có tư cách đi tu luyện thiên thương ấn, thánh giai công pháp. Cực phẩm, Tần Phong con mắt đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây chính là công pháp trong truyền thuyết. Ngay cả ngũ hành tông cùng kiếm các. Đẳng cấp cao nhất công pháp cũng bất quá là thánh giai cấp thấp mà thôi. Huyền ông tiếp tục dụ hoặc nói. Thiên thương ấn, uy lực vô tận. Cho dù ở cái này các thánh nơi ngã xuống. Uy lực vậy đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Bất quá muốn có được. Thiên thương ấn, nhất định phải khiêu chiến tầng thứ 6, sau đó tiến vào di tích nhất khu vực hạch tâm đi tìm. Móa, Tần Phong trong lòng khinh bỉ, cái này lão đầu thật sự là trăm phương ngàn kế. Các loại dụ hoặc hắn đi tầng thứ 6 liều mạng, ta trước tu luyện thử một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tần Phong trong lòng rất có chủ kiến. Trước tiên ở tầng thứ 3 khổ tu 3 tháng, sau đó có thể vượt mấy cấp là cấp mấy, nếu như không có nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không giống Tằng Sơn như thế, đần độn lấy mạng đi liều. Tầng thứ 3 bên trong mật thất, Tần Phong đã lâm vào rồi thâm trầm tu hành bên trong. Chung quanh kia mắt thường đều có thể nhìn thấy dòng năng lượng. Không biết là vật gì, nhưng vô luận như thế nào. Mỗi hấp thu một điểm, đều sẽ để Tần Phong thể nội linh khí phát sinh thuế biến như vậy tiến hóa. Đó là để phổ thông linh khí chậm rãi hướng loại này thần bí mà cường đại dòng năng lượng thuế biến. Quá trình, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại linh khí toàn bộ ở thuế biến. Đến mức Tần Phong quanh thân năm màu ánh sáng bốc hơi. Thủy thải bành trướng. Hình như có phong lôi chi thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thấy cảnh này Huyền ông, mặt mũi già nua trên càng là kích động phát run. Không hổ là bị thượng cổ thần binh nhận chủ thiên tài. Nguyên lai thể nội có được 5 đại kiếm linh, mà lại là mạnh nhất ngũ hành kiếm linh. Huyền ông kích động, tưởng tượng năm đó, các thánh liên thủ, cùng vị kia vô địch ma tôn huyết chiến. Cuối cùng ma tôn dẫn phát trung cực thiên uy, cùng các thánh đồng quy vu tận. Huyền ông đến nay vừa nghĩ tới vị kia ma tôn kinh thiên khí phách, cũng có thể cảm giác được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Mà kia ma tôn chính là một tên có được hoàn chỉnh 5 đại kiếm linh nhân vật đáng sợ. Bây giờ ở hắn tuổi thọ đem tận, muốn phụ lòng chủ nhân trọng thác thời điểm, vậy mà có thể gặp lại một vị có được 5 đại kiếm linh người. Huyền ông làm sao không kích động? Dạng này người nếu như trở thành rồi chủ nhân truyền thừa người, hắn chính là đến rồi cửu tuyền, cũng có thể hướng chủ nhân bàn giao rồi. Chủ nhân, ngươi lưu lại truyền thừa chỉ có cái này tiểu gia hỏa phối. Chỉ có hắn. Huyền ông thân thể run rẩy, thì thào tự nói, cái này tiểu gia hỏa thiên phú quá cao rồi. So sánh cùng nhau, những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới này lúc. Không ngừng Tần Phong chỗ tại mật thất, chỗ có người tiến vào mật thất, đều sẽ có huyền ông bóng người. Đây đều là huyền ông năng lượng phân thân. Hắn chân chính bản tôn kỳ thật một mực chỉ ở tầng thứ 6 bên trong. Tầng thứ nhất La Tuyền, Châu Khải, Bạch Y bọn người mặc dù nhẹ nhõm càng cấp một khiêu chiến, nhưng chỉ là cấp một mà thôi. Huyền ông chỉ là chương trình tính làm xong chính mình nên làm chuyện. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một mắt. Năng lượng phân thân liền không một tiếng động biến mất rồi đi. Tầng thứ hai, lại một tên nhỏ tông môn đệ tử ý đồ càng hai cấp khiêu chiến. Đáng tiếc trực tiếp bị oanh giết, giống kiếm các tầng sơn như vậy, chịu tông môn giật dây, để mạng lại liều người không chỉ một. Đây là không thành công thì thành nhân điên cuồng. Những người khác mặc dù đều thành công rồi, đặc biệt là Liễu Như Phi lông tóc không tổn hao gì, dễ dàng thông qua khảo nghiệm, nhưng còn là chưa đủ lấy nhận huyền ông bất luận cái gì coi trọng. Cái này nữ hoa hoa. Tầng thứ tư, huyền ông nhìn rồi Cơ Tử Nhã một mắt, sau đó vẫn là lắc lắc đầu. Thể nội chỉ có một đạo kiếm linh mà thôi, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng thời kỳ thượng cổ thiên phú so loại này cao người nhiều vô số kể. Coi như ta giúp nàng đem tiềm lực toàn bộ kích phát, nàng tối đa cũng chỉ có thể càng cấp 5 khiêu chiến, căn bản không đủ tư cách tiếp nhận chủ nhân truyền thừa. Mà cái này tiểu gia hỏa, huyền ông vừa nhìn về phía rồi Tần Phong, mặc dù chỉ là vượt 3 cấp khiêu chiến, nhưng hắn chỉ là chưa đem tiềm lực kích phát. Một khi tiềm lực hoàn toàn kích phát, chính là không kém tại vị kia ma tôn tuyệt thế thiên tài. Đừng bảo là có tư cách tiếp nhận chủ nhân truyền thừa rồi, thậm chí hắn đều có tư cách trở thành vị kia vô địch ma tôn truyền thừa người. Mà lại không có người so hắn thích hợp hơn. Dù sao bọn họ đều có được 5 đại kiếm linh, thiên phú hoàn toàn giống nhau, công pháp vậy tất nhiên nghĩ thông suốt. Huyền ông càng nghĩ càng xa, nhưng rất nhanh liền tự giễu lắc lắc đầu. Kia ma tôn mặc dù không thể địch nổi, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi, mà lại là một mực huyết chiến đến chết, lại không có huyền thú, cho nên hắn coi như muốn lưu bên dưới truyền thừa, chỉ sợ tại thượng cổ một trận chiến bên trong vậy không có thời gian a. Ánh mắt lần nữa dừng lại ở Tần Phong trên thân. Này lúc huyền ông năng lượng phân thân sớm đã biến mất, bởi vì hắn bản tôn trực tiếp từ tầng thứ 6 đi đến rồi tầng thứ 3. Giống thủ hộ một khối hiếm thấy ngọc thô đồng dạng thủ hộ lấy Tần Phong. Bên trong mật thất, nhìn không ra mặt trời lên mặt trời lặn, ở kia yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch khổ tu bên trong. Không có người biết rõ thời gian trôi qua rồi bao lâu một đoạn thời khắc, a. Một tiếng thanh âm thật dài truyền đến, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, kia một đôi sáng tỏ hai con ngươi bên trong, hình như có thần thái bắn ra, mật thất bên trong tất cả tinh thần chi quang đều ở bốc lên lấp lóe. Tần Phong tĩnh tu kết thúc, một đoàn năm màu ánh sáng bao vây lấy hắn, cường tráng thân thể, tản ra thần thánh như vậy khí tức. Rất lâu sau đó, ánh sáng thu lại, thụy khí biến mất, lộ ra rồi Tần Phong chân thân. Đối với tĩnh tu thành quả, hắn xem như phi thường hài lòng. Thí luyện tháp danh bất hư truyền, khó trách kiếm các chủ, ngũ hành tông chủ nhóm cường giả đều ở nơi này tiềm tu về sau. Ngày sau một bước lên mây, nơi này thần bí dòng năng lượng cũng sẽ không để người tu hành tu vi lập tức tăng lên bao nhiêu. Nhưng nó lại là ở cải tạo người tu hành thể nội linh khí, để phổ thông linh lực càng ngày càng tiếp cận loại uy lực này cường đại hơn thần bí dòng năng lượng. Tu hành thời gian càng dài, tự nhiên càng là tiếp cận, mà Tần Phong lấy được thành tựu cao hơn tại Cơ Tử Nhã bọn người. Bởi vì tĩnh tu về sau, hắn cảm giác thể nội nguyên bản làm theo ý mình linh lực hiện tại đã giống như một cái chỉnh thể. Nếu như lần nữa thi triển giống hổ viêm kiếm như thế uy lực to lớn chiêu thức, căn bản không cần đem những lực lượng khác chuyển hóa, liền có thể trực tiếp thi triển, mà lại uy lực viễn siêu trước đó. Thậm chí, cái này khiến Tần Phong ý thức được, có lẽ có một ngày, thể nội năm lớn linh lực thật có thể dung hợp làm một. Hiện tại nếu như lại đem hậu thổ ấn luyện thành cái một chiêu nửa thức, càng cấp 4 khiêu chiến cũng không có vấn đề. Bất quá tầng thứ tư thánh giai công pháp đã bị Cơ Tử Nhã kia điên nữ nhân đoạt đi rồi. Ta coi như thành công cũng vô dụng. Tần Phong lắc đầu muốn rồi một chút. Càng cấp 4 khiêu chiến, hắn chỉ cần đối mặt linh cổ hậu kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Nhưng càng cấp 5, liền muốn đối mặt linh thần sơ kỳ rồi. Cái này trọn vẹn kém rồi một cái lớn cảnh giới. Khoảng cách quá lớn, vẫn là đến tăng lên một chút tu vi mới được. Hắn rốt cục quyết định, trực tiếp nuốt cửu thải lăng hoa. Loại này hiếm thấy thánh dược, nếu như cầm tới tông môn, được luyện chế đan dược, có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu. Trực tiếp phục dụng nói, liền 1/10 giá trị khả năng đều thu không trở về. Bất quá Tần Phong vậy quản không được nhiều như vậy rồi, đưa cho tông môn đám kia lão đầu, đến lúc đó có thể phân đến trong tay hắn, cũng chưa chắc có 1/10. Hiện tại ăn rồi mới là chính mình. Hạ quyết tâm, Tần Phong lập tức thúc đẩy, đối lấy cửu thải lăng hoa chính là cắn một cái đi xuống. Tức khắc, hắn miệng bên trong giống như là ngậm rồi một đạo 9 màu cầu vồng vậy. 9 màu thần quang xông ra, thật cường hoành thiên địa linh khí, một ngụm nhỏ đều kém chút đem ta no bảo rồi. Tần Phong hưng phấn, cố gắng đem lăng hoa bên trong thiên địa linh khí chuyển hóa vì lực lượng của mình. Hắn hai mắt nhắm nghiền con ngươi, cảm giác một cỗ linh khí tại thể nội tán loạn. Sau một khắc, hắn giữa mũi miệng giống như có tiểu long ra vào. Đó là một đạo cửu thải chùm sáng, nguồn gốc từ cửu thải lăng hoa thần tính tinh hoa, theo lấy hô hấp của hắn mà động. Sau đó, hắn lại cắn một cái, tức khắc toàn thân quang huy bốn phía, liền thất khiếu đều ở trôi lộ thần hà. Thật sự là tốt đồ vật a. Tần Phong say mê, thân thể cùng tinh thần đặc biệt buông lỏng, giống như là tiến vào rồi một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Phiêu hốt chợt như ở mộng bên trong, khi hắn đem cửu thải lăng hoa nuốt hơn phân nửa, rốt cục phát sinh rồi biến hóa, oanh, bên trong thân thể, linh huyết lăn lộn, tinh khí thao thiên, xuyên qua rồi huyết nhục, cỗ này năng lượng đem Tần Phong toàn thân cơ thể đều cọ rửa rồi một lần. Cuối cùng toàn thân không một hạt bụi, nhục thân trong vắt như thần thai, Tần Phong biết rõ. Hắn rốt cục bước vào rồi linh huyết cảnh, vậy còn dư lại cửu thải lăng hoa, hắn vẫn không có mảy may lãng phí, toàn bộ nuốt, mặc dù không có lần nữa đột phá, nhưng cũng để hắn tu vi củng cố, khoảng cách linh huyết trung kỳ chỉ kém một tia khoảng cách mà thôi. cái này tiểu gia hỏa nhục thân lực lượng vậy mà như thế cường hoành, dám trực tiếp nuốt cửu thải lăng hoa tăng cao tu vi. Chỗ tối, huyền ông lại một lần nữa kinh hãi, bình thường chỉ có huyền thú mới dám trực tiếp nuốt thiên tài địa bảo. Nhân loại nhục thân quá giòn thịt, trực tiếp nuốt rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy nhân loại a. Lúc này, Tần Phong đã bắt đầu nghiên cứu hậu thổ ấn bí tịch rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN